Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh kỳ lạ phát ra từ tủ, khiến ông ta cười lớn, yên tâm. Loại con gái yếu đuối và tự ti như cô ta sẽ không trụ được lâu đâu, sớm muộn gì, ngài cũng sẽ có được cô ấy. Hướng Mẫn, quả thật, không thể trụ nổi lâu. Cô vội vã tìm đến Tạ Tông, run rẩy kể lại những gì vừa chứng kiến. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có chuyện đó à? Vậy thì tôi phải đi xem thử. Nếu hiệu trưởng thật sự đang làm nghi lễ tà giáo, tôi sẽ tố cáo ông ta. Cậu rời đi, và khi quay lại, cậu đã không còn là Tạ Tông mà cô từng biết nữa. Khi cô run rẩy gọi tên cậu, chàng trai ấy vẫn giữ nụ cười lịch sự, điềm tĩnh đáp. Bạn học Hướng Mẫn, có chuyện gì không? Đôi mắt lấp lánh như sao kia, đã vĩnh viễn biến mất. Hướng Mẫn đứng C, H, E, T lặng, nước mắt cô rơi lã chã khi nhìn người từng là ánh sáng duy nhất của mình giờ chỉ còn là vỏ bọc. Cô tìm đến giáo viên chủ nhiệm, cô Lưu, người mà cô luôn tin tưởng. Sau khi nghe xong câu chuyện, khuôn mặt dịu dàng kia lập tức trở nên nghiêm khắc, giận dữ quát, Mộng Vân Thường. Em không lo học mà suốt ngày bịa đặt mấy chuyện tầm phào thế này à? Nhà trường đã tạo điều kiện cho em, nuôi ăn học, mà em lại dám vu khống hiệu trường. Em không xứng đáng học ở đây nữa. Hướng Mẫn như người mất hồn bước ra khỏi văn phòng. Từ hôm đó, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cô Lưu bắt đầu lạnh lùng, cay nghiệt với cô. Trong lớp, cô thường xuyên bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi khó. Và mỗi khi không trả lời được, cô lại bị sỉ nhục, bị mắng, bị phạt đứng. Trước ánh mắt chế giễu của cả lớp, một chuỗi bắt nạt, cô lập có chủ đích bắt đầu. Do chính giáo viên cầm đầu, ngay cả những bạn học từng thân thiện cũng quay lưng với cô. Trong đám người đó, có cả Tạ Tông, người từng đưa cô khăn lau bảng, từng tặng cô quả táo đỏ nhất mùa đông năm ấy. Khi một học sinh không còn lối thoát, họ rất dễ sụp đổ hoàn toàn. Một buổi chiều đầy nắng, sau một lần bị làm nhục giữa lớp, Hướng Mẫn lặng lẽ trèo lên bậu cửa sổ. Tiếng cười cợt vang lên sau lưng cô, Tạ Tông đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt cậu thoáng lộ vẻ đau đớn, nhưng ngay lập tức trở nên vô cảm. Mắt cậu đảo nhanh hai lần, rồi cậu ngồi xuống như chưa từng có gì xảy ra. Hướng Mẫn khẽ cười, và trong khoảnh khắc đó, cô buông mình khỏi cửa sổ tầng cao. Tam thi trùng cuối cùng cũng có được một vật chủ mới. Sạch sẽ và tràn đầy sức sống, ngọn nến trước gương phụt tắt, không gian lại trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên. Chúc mừng người chơi đã đạt 60 điểm, chính thức vượt qua phó bản, tường trung học dục tài. Hệ thống sẽ tiến hành kết toán điểm danh khí. Cảm ơn vì đã đồng hành, hẹn gặp lại trong lần truyền phát tiếp theo. Tạm biệt, dưới ánh sáng trắng nhạt của căn phòng an toàn, thân thể Lê Chi vừa chạm đất sau cảm giác truyền tống quen thuộc, không khí xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên Đàm Mạn Ngữ bước vào nơi này. Ánh mắt cô tò mò lướt qua từng ngóc ngách như muốn ghi nhớ mọi thứ vào đầu. Không ai nói gì, cho đến khi một tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bối bối, bối bối đâu rồi? Từ Ức Nhiên hoảng loạn nhìn quanh, giọng run rẩy. Cả đội chỉ còn 6 người, không cần ai phải đếm, họ đều nhận ra điều này. 7 người đã cùng nhau vượt qua phó bản ác liệt ấy, nhưng khi đến được căn phòng an toàn, nơi lẽ ra là kết thúc có hậu, lại thiếu mất một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối bối, cô bé luôn cười tươi và lạc quan, đã bị loại. Không ai nói nên lời, nỗi đau mất mát chẳng thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Từ Ức Nhiên ngồi thẫn thờ trên sofa, nước mắt lăn dài trên má, hai tay siết chặt như thể chỉ cần cô cầu nguyện đủ lâu, bối bối sẽ quay lại. Nhưng kỳ tích chưa bao giờ tồn tại trong hệ thống quỷ quái. Đàm Mạn Ngữ đứng cạnh Lê Chi, ánh mắt trĩu nặng. Tiếc là lần này chúng ta không tìm được bất kỳ manh mối nào cả. Cô nhắc đến nhiệm vụ đặc biệt của mình, nhiệm vụ tìm ra cách đẩy lùi hệ thống quỷ quái, vốn đã trở thành cơn ác mộng của biết bao người chơi. Hy vọng mong manh, lại phải đặt cược sinh mạng để tìm kiếm. Lê Chi lắc đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy kiên định. Không. Chúng ta đã tìm được rồi. Đàm Mạn Ngữ sửng sốt, trong mắt ánh lên tia sáng mong chờ. Lúc phản ứng của Bút Tiên thay đổi, tôi cũng cảm thấy có gì đó rất quan trọng. Lê Chi gật đầu, vỗ nhẹ vai cô. Ít nhất, Bây giờ chúng ta biết rằng hệ thống này có kẽ hở. Có thể đẩy lùi nó, có thể chống lại nó. Việc chúng ta làm không hề vô ích. Đàm Mạn Ngữ siết chặt nắm tay, ánh mắt dần vững vàng. Có hy vọng mới có dũng khí bước tiếp. Cách chương.